Chương 10. Dứt tình ở Trung Nam Hải. Để tăng cường quan hệ giữa hai đảng, hai nước, hai quân đội Trung Việt, Hồng Thủy đến Trung Quốc lần thứ ba. Chúng tôi gần nhau trong gang tấc mà cảm thấy như cách hẳn phương trời. Vào lúc nhân dân Trung Quốc đón mừng ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đầy tin tưởng bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cuộc chiến tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam cũng có bước ngoặt, tình hình cũng rất nhiều khó khăn. Tháng 1 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật đến thăm Trung Quốc, đề ra yêu cầu với Trung ương Đảng Trung Quốc giúp Việt Nam đánh Pháp. Không quản là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập, đang xây dựng lại trên đống tro tàn, lại đang phải đứng trước nhiệm vụ vô cùng lớn là kháng Mỹ viện triều. Song các nhà lãnh đạo Trung ương Đảng Trung Quốc Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Chu Ân Lai đều quyết định đem nỗ lực lớn nhất để cung cấp viện trợ toàn diện các nhu cầu cho chiến tranh chống Pháp của Việt Nam. Đồng thời, cử ngay La Quý Ba làm đại biểu liên lạc của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau được cử làm đoàn trưởng đoàn cố vấn chính trị, và cử Vi Quốc Thanh làm đoàn trưởng đoàn cố vấn quân sự đến Việt Nam công tác. Ngoài ra còn phái Trần Canh làm đại biểu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình tổ chức và chỉ huy chiến dịch biên giới. Chiến dịch biên giới Đại Thắng đã làm cho căn cứ địa Việt Bắc được củng cố, mở rộng, đã nối liền Việt Nam với Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa thành một giải. Hình thế chiến tranh chống Pháp đã có một bước chuyển biến lớn. Hồ Chí Minh khi tiếp La Quý Ba có đề xuất muốn cử Hồng Thủy tới Trung Quốc để tăng cường liên lạc giữa hai đảng, hai nước, hai quân đội để hai bên có thể giải quyết mọi tình huống tốt hơn, hiệp đồng điều chỉnh các công việc liên quan đến việc viện trợ Việt Nam chống Pháp. La Quý Ba lập tức báo cáo về Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã nhanh chóng được trả lời đồng ý để Hồng Thủy về Trung Quốc. Đầu tháng 9, La Quý Ba tự thân đi tiễn Hồng Thủy tận biên giới hai nước. Hồng Thủy lại đến Trung Quốc lần thứ ba. Trung tuần tháng 9, Hồng Thủy đến Bắc Kinh. Mao Chủ tịch, Chu Tổng Tư lệnh bố trí ông ở tại Trung Nam Hải. Như vậy, ông thường gặp mặt những người lãnh đạo Trung Quốc, có thể trao đổi mọi điều. Sau đó, ông được xếp về công tác ở Bộ Mặt trận Thống nhất Trung ương, là người phụ trách Tổ Việt Nam thuộc Cục 2. Năm 1948, tôi đã được nghe lời đồn Hồng Thủy đã lấy vợ ở Việt Nam, nhưng tôi không tin vì Hồng Thủy khi rời Diên An đã chủ động chân thành nói với tôi khi về Việt Nam sẽ không kết hôn nữa. Ông còn nói đợi đến ngày Tổ quốc giải phóng ông sẽ trở về đoàn tụ với mẹ con tôi. Sau khi viện thực nghiệm nuôi dạy trẻ vào Bắc Bình, địa chỉ viện ở phía tây Cổ Lầu, số 1 đường Quả Tử Thị, này là chỗ của đại diện khu tự trị Tây Tạng tại Bắc Kinh, được Bộ Giáo dục phê chuẩn viện, đổi tên là Viện Mẫu Giáo mùng 1 tháng 6 Bắc Kinh. Tiểu Phong và Tiểu Việt sau khi về thành cũng ở trong Viện Mẫu Giáo mùng 1 tháng 6. Viện Mẫu Giáo vừa chuyển vào thời bình, rất nhiều việc phải làm như sửa chữa nhà cửa, bố trí thêm đồ đạc theo nhu cầu của các cháu, bố trí kế hoạch dạy và học, cung cấp lương thực, may quần áo mới, sưởi ấm mùa đông, vân vân. Hàng loạt vấn đề đều được đặt ra. Nước Trung Hoa mới thành lập, các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ, các tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đều ào ạt về Bắc Kinh. Các cháu còn ở tuổi mẫu giáo cũng theo cha mẹ về. Các cháu mẫu giáo ở trường đã tăng lên rất nhanh, gấp mấy lần khi mới về. Gánh nặng công việc đè lên vai có lẽ còn hơn nhiều so với thời chiến. Tôi bận suốt ngày, hai cháu chỉ được mẹ đón về chiều thứ bảy, ngủ nhà một đêm, chiều chủ nhật lại phải vào trường. Một hôm, vào hạ tuần tháng 9 năm 1950, có một đồng chí nam không quen đến tìm tôi tại Viện Mẫu Giáo mùng 1 tháng 6, giới thiệu với tôi rất khách khí. Thưa đồng chí Kiếm Qua, tôi công tác ở Cục 2, Bộ Mặt trận Thống nhất, Tổ Việt Nam, tên là... Nghe đến hai chữ Việt Nam, trong lòng tôi đã hồi hộp. Tôi mời đồng chí đó ngồi ghế đối diện ở bàn làm việc của tôi, mời uống nước. Tôi không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ im lặng nhìn anh ta xem thái độ và ánh mắt của anh để dò xem tình thể ra sao. Thời gian trôi qua chỉ khoảng mười mấy giây mà tôi cảm thấy rất lâu. Đồng chí đó liếc nhìn quanh phòng làm việc của tôi một lát. Tôi đoán ra có lẽ anh ta lựa lời để nói. Anh càng không nói lòng tôi càng rối bời. Đồng chí Hồng Thủy đã tới Trung Quốc rồi. Cuối cùng anh ta cũng mở miệng. Tôi lúng túng nói, thế à? Anh nói nhỏ hẳn đi, đồng chí Hồng Thủy đã kết hôn ở Việt Nam. Anh dừng lại một chút, quan sát phản ứng của tôi để chờ nói tiếp. Trong nháy mắt, tôi thấy trời đất như quay cuồng, đầu như bị búa tạ giáng trúng, lại như có hai bàn tay lạnh giá đang bóp chặt tim tôi, người tôi như chết cứng. Tôi còn có thể nói gì được? Sau khi đồng chí Hồng Thủy tới Bắc Kinh, mới biết được chị và hai cháu vẫn còn sống, anh vừa vui mừng vừa kinh ngạc, muốn đến gặp chị và các cháu ngay. Thế nhưng hoàn cảnh hiện nay của anh thật khó xử. Cũng may là vợ con của anh tạm thời vẫn chưa tới Trung Quốc. Anh nói muốn chờ ý kiến của chị rồi mới quyết định. Người đến nói có vẻ thành thật, song cũng rất lúng túng khi giải thích. Tôi quay cuồng cả người, sau đó nói gì tôi cũng không còn nhớ nữa. Khi ra về, anh ta còn nói với tôi vài câu an ủi, khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe. Còn nói một ngày gần đây, đồng chí Hồng Thủy sẽ đến viện mẫu giáo thăm tôi. Đồng chí ở bộ mặt trận thống nhất về rồi. Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, muốn khóc không được, muốn kêu không xong. Lời đồn là đúng, lại còn có sự thêm thắt. Ở bên đó, Hồng Thủy đã được tin tôi và hai con bị máy bay bắn chết rồi. Tôi không còn làm sao mà hiểu nổi, đầu óc cứ rối bời. Nhìn sau xa, nhìn trăng sáng, đều chỉ có ước mong Hồng Thủy trở về. Làm sao lại có kết cục này? Tôi không thể tha thứ cho Hồng Thủy về việc làm khinh suất này được. Đêm hôm đó, tôi trăn trở mãi không sao ngủ được, cứ dằn vặt mãi, không biết nên đối xử ra sao trước việc này. Oán hận ông, cãi vã, xì vả ông. Đây không phải là thái độ nên làm trong hoàn cảnh chiến tranh. Sống, chết, không thể lường. Huống hồ, Hồng Thủy lại là một đồng chí ngoại quốc. Bình tâm tĩnh trí để cùng nhau nối lại quan hệ vợ chồng chăng? Thế còn người vợ Việt Nam của ông thì làm thế nào? Nếu chia tay cùng Hồng Thủy, tương lai đối với cháu Phong, cháu Việt, tôi sẽ phải xử sự ra sao? Quyết tâm để giải quyết vấn đề này sao khó thế? Tối hôm sau, một chiếc xe đen lái qua cổng viện, đỗ ở khoảng trống trước bức tường treo ảnh. Người của bộ mặt trận thống nhất hôm qua đến gặp tôi, dẫn Hồng Thủy đến viện. Trương Sĩ Sương và Diêu Thục Bình đang nhiệt tình đón tiếp họ ở gian phòng khách nhỏ. Đẳng đẵng 5 năm không gặp nhau, tôi có biết bao điều muốn kể lể với Hồng Thủy. Thế nhưng nay tôi biết nói gì. Tôi ngồi trong một góc ở phòng khách, không nói năng gì, chỉ nhìn qua Hồng Thủy. Ông vẫn mạnh khỏe, tinh thần vẫn vậy, không có gì khác mấy so với khi rời Diên An. Một đôi vợ chồng thương yêu, sau 5 năm chia tay, trong thời chinh chiến, vào chết, ra sống, hôm nay gặp lại được nhau đâu có dễ dàng. Chúng tôi gần nhau trong gang tấc mà sao lại cảm thấy xa vời vợi. Nhìn không thấy, sờ không được, phảng phất như cách hẳn một phương trời. Hồng Thủy và Trương Sĩ Sương, Diêu Thục Bình nói chuyện với nhau về tình hình viện mẫu giáo và tình hình Việt Nam. Khi họ kể đến chuyện đội quân các bà mẹ của bộ phận 3 trường đảng và trường mầm non số 2 sau khi rút khỏi Diên An đã qua cả một lịch trình gian nan, trong mặt Hồng Thủy có vẻ buồn bứt rứt. Tôi ngồi im, tựa lưng vào ghế, không nói nửa lời, như ngồi trước một người không quen biết. Nếu một khi nói ra là không thể nào còn khống chế được tình cảm của mình. Tôi cố nén nỗi bi thương, không để cho nước mắt trào ra. Hồng Thủy không biết vì hối hận hay là sợ va phải đinh, ông không ngừng hút thuốc, không trực tiếp nói với tôi một lời. Hồng Thủy biết tính tôi rất quật cường, đã nói là thẳng. Nếu tôi nói ra những lời không phải, ông không có cách gì ngăn được. Buổi gặp nhau đầu tiên sau 5 năm xa cách đã kết thúc trong im lặng như vậy. Thực ra tôi không phải không có lý trí, không phải làm những điều làm cho anh mất mặt. Tôi hết sức nén nỗi dày vò, không làm gì phỉ báng anh, đặc biệt khi trước mặt người ngoài. Và lại bây giờ trách móc anh, phỉ báng anh, thậm chí chửi mắng anh, phòng có tác dụng gì? Cuộc sống của một con người tất nhiên có điều bất hạnh, song phải dùng ý chí ngoan cường để đối mặt với nó. Không thể oán trời, trách người, tiêu cực bi quan, càng không thể làm tổn thương cá nhân anh. lạnh lùng, bình tĩnh xử lý điều bất hạnh đột phá đó là điều lựa chọn duy nhất của tôi. Ở Trung Nam Hải, tôi đã đau đớn, khóc nức nở. Vì vợ con Việt Nam của anh, tôi đã cự tuyệt Hồng Thủy. 2 ngày sau, vừa đúng vào dịp Trung Thu, sau 3 năm phiêu bạt trên đường dài, trú quân nơi chiến địa, đây là lần đầu tiên viện nuôi dạy trẻ được ăn một cái Tết Trung Thu trong hoàn cảnh hòa bình. Nhà bếp đã làm cho các cháu những chiếc bánh Trung Thu thơm phức, lại chuẩn bị cả hoa quả. Các bạn nhỏ còn tập luyện tiết mục văn nghệ để biểu diễn vào lúc chờ ngắm trăng. Chiều hôm đó, chiếc xe hòm đen lại đến viện mẫu giáo mùng 1 tháng 6. Hồng Thủy muốn đón tôi và các cháu đến nơi anh ở, nhà số 2 cửa Tây, Trung Nam Hải. Cả nhà có mặt trong cuộc họp đoàn viên. Một gia đình đã phân ly 5 năm đâu có dễ đoàn tụ. Trong con mắt người ngoài thật là một việc đáng vui, đáng mừng. Đặc biệt là Tiểu Việt, khi sinh ra đã không được nhìn thấy mặt cha đẻ của mình. Khi Hồng Thủy rời Diên An, Tiểu Phong mới chỉ có 1 tuổi rưỡi. Trong ký ức của cháu chưa hề có ấn tượng về cha. Khi Hồng Thủy đến viện lần đầu, các cháu đã đi ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên cả nhà đoàn tụ. Tiểu Phong vốn hoạt bát, sáng dạ. Khi được biết cha đón mình, liền chạy vào vòng tay bố, sau đó ôm lấy cổ Hồng Thủy kêu ba ơi liên tục. Hồng Thủy nâng bổng Tiểu Phong lên cao, vô cùng phấn khởi nói: Tiểu Phong lớn như thế này rồi, ba sắp không thể bế được con nữa. Anh ôm Tiểu Phong vào lòng, thơm mãi lên khuôn mặt bụ bẫm nhỏ bé của cậu con trai. Anh đặt Tiểu Phong xuống, lại bế Tiểu Việt. Tiểu Việt đứng ngây người nhìn bố, không hiểu là lạ hay sợ. Cháu chạy lại ôm lấy đùi tôi, chỉ để thò ra 2 cái chân nhỏ bé gọi mẹ. Tôi bế Tiểu Việt lên, nhẹ nhàng nói với cháu: Con ngoan của mẹ, có phải con vẫn bảo lớn lên sẽ đi tìm ba? Hôm nay ba về thăm con đấy. Tử Việt liếc nhìn trộm Hồng Thủy một cái, rồi chợt nhoẻn miệng cười. Anh đón cháu Việt từ tay tôi, ép khuôn mặt xinh xắn của con vào bộ mặt gầy, dày dạn phong xương của đời chinh chiến. Mặt anh nhỏa lệ, rất lâu không nói được gì. Cho đến khi đặt Tiểu Việt xuống, anh mới rầu rầu nói với tôi: Kiếm qua, mấy năm qua em vất vả quá. Tôi nhìn thẳng vào Hồng Thủy, xong chỉ ử hữ cho qua, không tỏ vẻ gì cả. Hồng Thủy dắt tay 2 con ra ô tô. Tất cả chúng tôi đều đến chỗ ở của Hồng Thủy để đón Tết Trung Thu. Tôi và Hồng Thủy đều ngả người vào đệm lưng xe. Anh bế Tiểu Phong, tôi bế Tiểu Việt. Người lái xe nhấn ga, xe vọt ra phố lớn. Tiểu Phong làm quen với bố rất nhanh, suốt dọc đường cha con không dứt chuyện. Xe xuyên qua phố lớn ở Tây Cổ Lầu rồi rẽ phải. Cháu Phong vừa phát hiện được điều gì, vội nói ngay với bố: ba ơi, ba xem cảnh sơn kìa. Các bạn trong lớp của con đã đi thăm công viên cảnh sơn rồi nhé. Con còn leo lên đỉnh cao nhất nữa kia. Tử Việt ngắm xe cộ chạy đi chạy lại qua cửa, liên tục chỉ cho tôi xem: Mẹ ơi, mẹ xem kìa, xe ngựa lớn đấy. Mẹ ơi, cái xe buýt mũi to kìa. Hồng Thủy theo tay trỏ của Tiểu Việt ngắm ra ngoài. Đoàn vượt qua đoàn thành, Tiểu Phong lại phấn khởi khoe với bố: Ba ơi, ba xem kìa, đây là công viên Bắc Hải. Cô giáo đã dẫn chúng con đến đây đi chơi thuyền to đấy. Trên đường đi, đối với mỗi điều các con hỏi và nói, anh đều hết sức vui thích, luôn miệng trả lời các con. Xe rẽ về phố Phổ Hữu, tiến vào cửa Tây Nam Trung Hải. Xem ra anh đã có chuẩn bị trước. Trên chiếc bàn nước dài của phòng khách đã bày đủ các quà Trung Thu: bánh Trung Thu, lê, nho và một số kẹo ngon. Hồng Thủy ngồi trên ghế sofa, tay ôm mỗi cháu ngồi một bên lòng. Các cháu vừa ăn bánh Trung Thu, vừa nghe bố kể truyền thuyết về Thỏ Ngọc, hỏi bố liên tục. Tôi vẫn ngồi lặng im, lờ đãng ngắm nhìn lầu cát, đài đình, sắc núi Hồ Quang trong Trung Nam Hải, và cũng không có hứng thú gì để nói chuyện với Hồng Thủy. Nhìn cha con vui sướng khi lần đầu tiên được đoàn tụ, được hưởng tình cha con, giữa tình cảm và lý trí của tôi lại xung đột kịch liệt. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm chia rẽ cha con họ được chứ? Cơm tối xong, Hồng Thủy bảo người dọn giường, phòng. Đã đến lúc phải có quyết định dứt khoát rồi. Tôi ngồi cũng không yên, một mình chạy ra ngoài vườn khóc nức nở vì nỗi đau riêng. Ngồi trên một chiếc ghế dài bên bờ hồ trong Trung Nam Hải, nhìn ánh trăng soi bóng nước, lòng tôi như tơ vò trăm mối. Hôm nay là Tết Trung Thu, lại là lần đầu cả nhà tôi đoàn tụ. Tôi ngồi riêng một chỗ khóc tức tưởi, vì hoàn cảnh trước mắt phải tha thứ cho Hồng Thủy. Hồng Thủy với tôi tình sâu, nghĩa nặng, đối với con rất mực yêu thương. Thực lòng ra tôi không oán hận gì anh. Nếu như anh chủ động nêu vấn đề ly hôn ra với tôi có thể dễ dàng chấp nhận. Thế nhưng anh cứ một mực chờ ý kiến của tôi rồi mới quyết định. Thế chẳng phải là làm cho tôi đứt ruột đứt gan sao? Làm thế nào bây giờ? Vẫn vợ chồng với nhau như trước kia sao? Điều đó không thể được rồi. Anh đã có gia đình mới, quan hệ giữa chúng tôi đã có vết rạn nứt không sao hàn gắn nổi. Tôi lại đặt địa vị tôi và một người phụ nữ khác để suy nghĩ. Người vợ Việt Nam của anh cũng đã có một đứa con, lại đang có mang, giống hệt tôi khi chia tay với Hồng Thủy. Cô ta trẻ hơn tôi nhiều, rèn luyện trong cách mạng cũng còn ít, có thể chịu nỗi đau như thế này không? Lúc đó có thể cô ta sẽ kêu la với Hồng Thủy để bắt không được bỏ mẹ con cô. Cô ta thật ra cũng không tội tình gì. Tôi đau khổ cùng cực, nhắc đi nhắc lại, suy đi tính lại, không biết giải quyết ra sao. Bao nỗi đau trong lòng biết tỏ cùng ai. Chỉ một làn gió nhẹ thoảng qua mặt là tôi đã rưng rưng nước mắt. Chỉ một cành liễu mềm mại cũng làm quặn trong lòng tôi nỗi đau. Tôi không biết ngồi đã bao lâu, khóc bao nhiêu, suy nghĩ những gì. Cuối cùng bình tâm trở lại, tôi quyết định tự mình sẽ hy sinh để cho gia đình Hồng Thủy được toàn vẹn. Tôi quay về phòng, chuẩn bị dẫn hai con về viện mẫu giáo. Hồng Thủy và các con quyến luyến không nỡ rời nhau. Khi xe sắp nổ máy, anh vịn cửa nói: "Đưa các con về xong, em quay lại nhé." Tôi quả đoán gật gật thay câu trả lời. Hồng Thủy nói: "Tôi đã không phụ lòng 600 triệu nhân dân Trung Quốc, nhưng đã phụ lòng một người phụ nữ Trung Quốc." Ngày 1 tháng 10 năm 1950 là ngày kỷ niệm lần thứ nhất thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và cũng là ngày mà tôi và Hồng Thủy ước định lấy làm ngày sinh chung. Ngày hôm đó, tại quảng trường Thiên An Môn đã long trọng, nhiệt liệt tổ chức lễ diễu hành ngày Quốc Khánh và bắn pháo hoa ban đêm. Hồng Thủy là đại biểu quan khách, đã cùng nhân dân thủ đô và hàng trăm triệu nhân dân Trung Quốc vui mừng đón ngày lễ lớn. Đội ngũ diễu hành hùng dũng, hồ hởi, diễu qua trước lễ đài Thiên An Môn. Mỗi người dân Trung Quốc với tư thế làm chủ đất nước, mừng vui phơi phới. Người người cầm hoa tươi, vẫy cao cờ đỏ, sản xuất công nghiệp báo công, tin vui nông nghiệp được mùa. Các cháu thiếu niên nhi đồng lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu, cười tươi như hoa. Lễ hội pháo hoa đêm càng làm cho nhiều niềm vui ngày quốc lễ lên tới cao trào. Từng loạt pháo hoa đủ loại sắc màu tung bay lên trời đêm. Trên quảng trường, mọi người vui sướng ca hát, nhảy múa. Các loại pháo sáng cực mạnh, quyện lẫn các lễ hoa tung bay. Toàn thể quảng trường Thiên An Môn như một biển người hoan lạc. Những quang cảnh làm nức lòng người đó khiến Hồng Thủy rất vui. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn còn nặng nề. Anh vẫn luôn nhớ tới tôi và hai con. Sáng sớm hôm sau, anh lại đến viện mẫu giáo mùng 1 tháng 6. Người cảnh vệ Việt Nam của anh tên là Cự, dẫn các cháu Phong và Việt đến sân khấu của trường xem biểu diễn. Ở đó có nhiều trò chơi, chồng người trên giá, leo cột mỡ, tước thuyền ván. Từ xa, tiếng con trẻ reo hò, cười vui vọng lại. Hồng Thủy ngồi trong phòng nhỏ của tôi ở. Hồng Thủy kể lại cho tôi nghe những nỗi đau trong những năm qua, nói rõ nguyên nhân tại sao anh lại kết hôn lần nữa. Sau khi về tới Việt Nam, anh lập tức được cử tới miền Nam Việt Nam chỉ huy chiến tranh chống Pháp. Trong khói lửa chiến tranh, anh túi bụi công việc suốt ngày đêm. Mỗi khi chiến đấu tạm dừng, anh đều nhớ tới tôi và hai con. Lúc đó anh thường lấy ảnh của hai chúng tôi chụp trong ngày cưới và ảnh nhỏ, anh bế Tiểu Phong ra ngắm nghía. Anh rất muốn viết thư cho tôi, song lúc đó các đường giao thông chủ yếu của Việt Nam đều bị quân Pháp khống chế. Trong nước Việt Nam lúc ấy cũng chẳng có giao lưu bình thường, huống hồ lại gửi thư sang Trung Quốc. cuối năm 1946, anh đã nhờ Lý Ban chuyển cho tôi một bức thư, song lại nhận được tin trở lại là tôi và hai con khi rút khỏi Diên An trên đường đã bị máy bay Quốc dân Đảng bắn chết. Được tin đó, anh đau lòng lắm. Song đúng lúc toàn quốc kháng chiến, Tổ quốc yêu cầu anh lại phải ra đi chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Đầu năm 1947, khi về chiến khu 4 công tác, thì có một cán bộ cách mạng là Huỳnh Thị Đổi bước vào cuộc sống của anh và sinh được một con gái. Thế nhưng trải qua cách mạng trường kỳ và cuộc sống trong chiến đấu rất gian khổ, hiểm nguy, nên tư tưởng của chị thay đổi. Sau khi vừa sinh con, chị ta đã bỏ Hồng Thủy và cả con mà đi mất. Để Hồng Thủy có hoàn cảnh sinh hoạt tương đối ổn định, tổ chức đứng ra giới thiệu cho anh một cô kế toán còn trẻ, công tác trong quân đội, tên là Lê Hằng Huân. Trước đó, hai người căn bản chưa quen biết, có thể nói là còn chưa biết mặt. VTC Now.